Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 60 trong phần 2 của bộ truyện Tiên Hiệp Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Phạm Nhân Tu Chi Tiên Giới Thiên. Của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương, bạn Công Nghĩa, bạn Bát Ngát và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank mà không có ghi tên. Thì Trần Vân rất cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho kênh và bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Là hôm nay Vân xin thông báo là hiện tại nhà Vân đang có việc nhà, thì có lẽ tạm thời là trong vài ngày kế tiếp thì Vân sẽ không ra truyện các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 320. Đấu giá hội dưới mặt đất. Cố trưởng quỹ, dạy làm ăn này. Thuật Thiên Thánh cười cười với Hàng Lập, sau đó tiến lên mấy bước, gõ gõ vào quầy hàng rồi gọi to. Lão đầu gầy còm mở to mắt, uể oải quan sát Thuật Thiên Thánh một chút, sau đó nhìn sang Hàng Lập phía sau rồi mới từ từ ngồi dậy. Sau khi ngáp một cái, lão mới hỏi bằng giọng khàn khàn. Hai vị là muốn mua cái gì? Tất nhiên là thứ tốt nhất trong tiệm của các ngươi rồi. Thuật Thiên Thánh di chuyển ngón tay. Hàng Lập ghé mắt nhìn sang thì thấy tay y đang vẽ nên một hoa văn cổ quái. Đôi mắt mờ nhạt của lão đầu gầy còm lóe ra một tia tinh quang. Lão nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào trong tiệm. Hai người vội vàng theo sau. Không lâu sau, cả ba đã tiến vào một căn nhà gỗ cũ nát phía sau cửa hàng. Lão già gầy còm vỗ lên vách tường cũ hai cái. Chỉ nghe vài tiếng ken két, vách tường hiện ra một tầng thanh quang, để lộ ra một cánh cửa dẫn vào thông đạo đen kịt. Thoạt nhìn tự như hướng thẳng xuống mặt đất. Hội trường ở ngay bên dưới. Lão già vừa nói vừa lấy ra hai cái mặt nạ màu trắng giao cho bọn họ. Thuật Thiên Thánh nhận lấy mặt nạ, đưa cho Hàng Lập, sau đó dẫn đầu tiến vào thông đạo. Hàng Lập xem xét mặt nạ một thoáng, sau đó nhặt gật nhẹ đầu với lão già, rồi cùng cất bước tiến vào. Cửa sau lưng bỗng nhiên khép lại, thông đạo trở nên tối đen như mực. Có điều chút bóng tối ấy hiển nhiên không thể tạo thành ảnh hưởng đối với hai người bọn họ. Thuật Thiên Thánh đeo mặt nạ tinh nguyện lên mặt, chỉ thấy thanh quang đại phóng, ngưng tụ thành một màn sáng bao quanh thân thể y. Hàng Lập thấy như vậy thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Những quang mang trắng xanh kia có chút huyền diệu, lấy thần thức của hắn cũng không thể nào xuyên qua. Khí tức trên người Thuật Thiên Thánh đã được che đậy phần nửa. Nếu không phải cả hai vẫn đang đứng cùng một chỗ, Hàng Lập cũng không cách nào khẳng định người đứng trước mặt chính là Thuật Thiên Thánh. Hiệu quả che giấu khí tức của mặt nạ này rất giống mặt nạ của Vô Thường Minh. Chỉ có điều so về khả năng hoàn toàn thay đổi khí tức của người đeo thì vẫn kém hơn rất nhiều. Hàng Lập đeo mặt nạ lên, sau đó thì phát một chút. Mặt nạ này không hề có chút phản ứng. Hắn khẽ giật mình, bèn vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể, tràn vào bên trong mặt nạ. Mặt nạ màu trắng tự như đầm sâu không đáy, không ngừng hút lấy tiên linh lực trên người của Hàng Lập. Mặc dù bách quan có sáng hơn một chút, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới hiệu quả như của Thuật Thiên Thánh. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, điều động hơn nửa tiên lực trong người. Mặt nạ lúc này mới tỏa sáng rực rỡ, tạo thành màn sáng màu trắng, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Hàng Lập nhíu mày, lúc này hắn mới hiểu ra. Mặt nạ này chính là thủ đoạn phân biệt tu vi. Không có cấp bậc chân tiên trung kỳ, quả thật không thể nào thôi động nó được. Hai người đi theo thông đạo một hồi, chuyển qua đường rẽ, tiến vào một cái thạch thất. Tận cùng bên trong, thình lình có một quang môn màu trắng, tản ra ánh sáng nhu hòa trong đêm. Đi thôi, đâu giáo hội trong này. Thuật Thiên Thánh tự hồ có chút quen thuộc đối với nơi này. Sau khi nói một tiếng, liền cất bước tiến vào. Màn sáng trên người y cộng hưởng đôi chút với ánh sáng từ quang môn. Chỉ thấy quang mang lóe lên, cả người đã biến mất không còn tâm tích. Hàng Lập cũng bước vào, chỉ thấy hòa mắt, bản thân đã xuất hiện bên trong đại sảnh nào đó. Thuật Thiên Thánh tiến vào trước, y đang đứng cách hắn không xa. Hàng Lập đưa mắt quan sát chung quanh, thì thấy đại sảnh có hình bầu dục, diện tích cực lớn chừng 300-400 trượng. Trong sảnh trang trí hoa lệ, mặt đất phủ lên gạch hoa đỏ thẫm, nóc phòng treo mấy dàn đèn cung đình to lớn, tinh xảo. Vách tường cũng khảm nạm không ít bảo thạch. Chỉ là nơi này, tựa hồ đặt dưới mặt đất. Dù có đèn cung đình và bảo thạch chiếu sáng, vẫn mang cảm giác lờ mờ. Trong đại sảnh có mấy chục cái ghế to rộng, đều dùng gỗ quý tạc thành. Lúc này nơi đó đã có không ít người. Chỉ là bọn họ đều giống Hàn Lập, được màn sáng bao phủ, cho nên không thể nào nhận thức lẫn nhau. Phía trước hàng ghế là một bệ đá cao hơn mặt đất đôi chút. Trên đó có đặt một cái bàn dài hình vuông cùng ba cái ghế rộng. Tất cả đều bỏ trống. Hai người Hàn Lập tiến đến cũng không tạo thành bao nhiêu chú ý. Chỉ có những người bên cạnh nhìn thoáng qua, nhưng đều nhanh chóng quay đi. Xem ra đấu giá hội còn một lúc nữa thì mới bắt đầu. Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi. Thuật Thiên Thánh thấp giọng nói ra. Hàn Lập gật nhẹ đầu, cùng Thuật Thiên Thánh ngồi xuống hai cái ghế. Hàn Lập đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lóe ra vẻ khác lạ. Bách tường bốn phía hiện ra một tầng cấm chế màu vàng nhạt. Thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng nhận ra không thể coi thường cấm chế này. Cấm chế này rõ ràng quang mang thuộc tính thổ, tự như hòa thành một thể với đất đai rộng lớn xung quanh. Tấn công nó cũng như tấn công cả khu vực xung quanh. Cấm chế cao minh như vậy thật sự là hiếm thấy. Hàn Lập nhíu mày, dù hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ rằng không thể nào phá hết được chúng. Hội đấu giá lần này dùng đến thủ đoạn phòng hộ lợi hại như vậy, quả thật là không thể coi thường. Đám đông trong đại sảnh đều nhắm mắt tĩnh tọa, gần như không ai nói chuyện, vô cùng an tĩnh, không khí có chút nặng nề và khẩn trương. Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã là một canh giờ. Trong thời gian này, lại có hai tu sĩ tìm tới, cũng đều lặng lặng ngồi xuống hai cái ghế trong đại sảnh. Nhưng vào lúc này, cánh cửa gỗ phía mặt bên của đại sảnh kẹt kẹt một tiếng mở ra. Ba đạo nhân ảnh, hai cao một thấp đi ra từ bên trong. Ba người này cũng được màn sáng màu trắng xanh bao phủ toàn thân, không thể nào nhìn thấy chân dung. Ba người cũng đi tới phía sau bàn đá rồi ngồi xuống tại đó. Người có dáng lùn thấp nhất ngồi ở vị trí chính giữa. Thật có lỗi khi để các vị đạo hữu đợi lâu. Trước khi đấu giá hội lần này bắt đầu, ta xin giới thiệu một chút về tiến trình của đấu giá hội. Người có dáng lùn mở miệng nói ra. Thanh âm to không gì sánh được, cảm giác như có thể xuyên thủng kim thạch. Đám người ở dưới nghe thấy liền chấn động, nhào nhào ngồi ngay ngắn. Đấu giá hội lần này chia làm hai phần. Nửa trước là ba người chúng ta đấu giá như bình thường. Sau đó các vị nếu có vật quý hiếm, có thể lên đài tự chủ giao dịch. Chúng ta sẽ không can thiệp, cũng không thu bất cứ một khoản phí nào. Tốt, chúng ta liền bắt đầu. Người giảng luận giới thiệu ngắn gọn quy củ, sau đó liền bình tĩnh tuyên bố. Vừa dứt lời, người cao lớn ngồi bên trái phất tay, lấy ra một vật, là một hộp gỗ hình sợi, dài, được dán mấy tấm phù lục ở phía trên. Bên trong hộp là một thanh trường kiếm màu xanh lam, tạo hình phong cách cổ xưa, tản mát ra làm quang cho mắt, giống như có từng dòng nước lưu động trên lưỡi kiếm, mơ hồ phát ra âm thanh ào ào. Giữa làm quang, thỉnh thoảng lại hiện ra vài đạo phù văn màu lam, một cổ lực lượng pháp tắc mãnh liệt lan ra từ đó. Tiền khí. Người có dáng lùn còn chưa có mở miệng, ở dưới đã có người kinh hô. Hàn Lập hơi động lòng, vật đầu gia thứ nhất đã là một kiện tiền khí có phẩm giai không thấp. Điều này khiến hắn có thêm mấy phần mong đợi những đồ vật ở đằng sau. Vị đạo hữu này nói không sai, kiện đầu gia thứ nhất trong ngày hôm nay chính là chui liệt hải trạm tiên kiếm, là một kiện tiên khí hàng thật giá thật, ẩn chứa thủy chi pháp tắc cực kỳ phong phú. Những kiện tiên khí bình thường không thể nào so sánh được, chính là dùng... Người nhãn lùng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra. Người này rất có tài ăn nói, chỉ vài câu nói đã đem chui tiên khí cấp bậc bình thường, thổi phồng tới mức trên trời dưới đất đều hiếm gặp. Uy lực tuyệt luân, người nào cầm thanh kiếm này trong tay có thể đánh đầu thằng đó. Người phía dưới bị thuyết phục không ít, tham lam kích động nhìn bảo kiếm màu xanh. Liệt hải trạm tiền kiếm, giá khởi điểm 60 khối tiền nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 khối tiền nguyên thạch. Người giáng lùng bắt đầu tuyên bố. 60 khối, 65 khối, ta ra 70 khối. Vừa bị bắt đầu, đám người phía dưới nổ nước tấp nập ra giá. Trong thoáng chốc, chùi Liệt Hải Trạm tiền kiếm đã bị đẩy lên một giá 130 khối tiền nguyên thạch. Đến giá này, chỉ còn lại vài người ra giá cạnh tranh. Lại trải qua vài lần ra giá, rốt cuộc bị một người trả 160 khối tiền nguyên thạch. Hàng Lập chỉ im lặng quan sát từ đầu tới cuối không có xuất thủ. Thanh Liệt Hải Trạm tiền kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc, mặc dù phong phú, nhưng nếu tinh tế cảm giác liền phát hiện ra có chút lộn xộn. Từ hồ khi luyện chế mắc chút sai lầm nào đó, giá tiền như vậy có chút hơi cao. Kiện thứ nhất đã tạo nên một đoạn cao trào. Người giáng lùng kia hiện diện rất cao hứng, cất giọng nói. Tiếp theo là một kiện bảo vật thứ hai. Đạn hồn hoa có niên đại 10 vạn năm. Giá trị vật này chắc không cần ta phải nhiều lời. Là tài liệu luyện chế thần hoài hóa thần tốt nhất. Người cao lớn bên cạnh lấy ra một cái hộp ngọc. Sau khi mở, hiện ra một đoá linh hoa màu vàng nhạt. Mọi người dưới đài đang nghị luận ầm ĩ. Vật này mặc dù giá trị không hơn tiên khí, nhưng lại hơn ở việc quý hiếm. Người có dáng lùng như thường lệ tán dương tần bốc đạn hồn hoa này một hồi, sau đó tuyên bố. Giá khởi điểm là 30 khối tiền nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối. Hàn Lập lặng lặng ngồi xem, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra ở nơi này có thể gặp được một gốc đạn hồn hoa 10 vạn năm. Hắn tự nhiên không có ý tranh giành. Hạt giống đạn hồn hoa vẫn còn trong tay, nếu cần có thể tự hành thúc giục. Hàn Lập mặc dù không có ý tranh giành, nhưng Thuộc Thiên Thánh bên cạnh dường như rất muốn đạn hồn hoa, bắt đầu tham gia đấu giá. Bất quá chỉ đi được vài vòng, đạn hồn hoa này rất nhanh vượt giá 80 khối tiền nguyên thạch. Thạch Nguyên Thánh hậm hực thu tay, rốt cuộc vật này được một người ra giá 95 khối tiền nguyên thạch thu về tay. Hàn Lập thấy cảnh này hơi động trong lòng một chút. Đạn hồn hoa tại Cổ Vân Đại Lục, vậy mà có thể bán được giá cao như vậy. Có Chưởng Thiên Bình, hắn có thể tùy thời thúc giục đem bán. Những linh thảo được thúc giục đều ẩn chứa lực lượng thời gian. Tại tiền giới tùy ý bán đi có thể làm lộ bí mật của bệnh nhỏ. Việc này tuyệt đối không làm được. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi thở dài. Đầu giả hội tiếp tục tiến hành, trong nháy mắt đã bán được 20-30 kiện. Những vật này quả nhiên đều không tầm thường, đều cực kỳ trân quý. Không có một vật nào có giá dưới 50 tiền nguyên thạch. Chỉ vẫn là không thấy Huyết Tinh Ngẫu đâu. Hàn Lập cau mày, Thuộc Thiên Thánh ở bên cạnh có chút bất an. Thuộc đạo hữu, tin tức của người không sai chứ? Hàn Lập truyền âm hỏi thăm Thuộc Thiên Thánh. Tuyệt đối không sai. Tài hạ và thế lực sau lưng cuộc đấu giá có chút quan hệ. Bọn hắn không thể gạt ta. Thuộc Thiên Thánh vội vàng giải thích. Chương 321 Cộng Sinh Văn. Hàn Lập nghe Thuộc Thiên Thánh nói xong, ngoài mặt thì im lặng, nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển. Đấu giá cho tới bây giờ không có gì khác so với những thứ bên ngoài. Những vật có giá trị mơ hồ không có xuất hiện. Huyết Tinh Ngẫu dù là đồ vật trân quý, nhưng cùng với những thứ mang ra đấu giá lúc này, rõ ràng giá trị kém một chút. Xem tới đây, tự hồ khả năng xuất hiện sẽ không cao. Thuộc Thiên Thánh tự hồ cũng nghĩ tới điểm này, càng lúc càng đứng ngồi không yên. Dù sao nếu như Huyết Tinh Ngẫu không xuất hiện, thì y cũng không cách nào đạt được vật mà y muốn từ tay của Hàn Lập. Thậm chí còn vì việc này mà mất đi sự tín nhiệm của Hàn Lập. Lúc này phía trên bàn đấu giá, sau khi một kiện vật phẩm vừa kết thúc đấu giá, là có một kiện vật phẩm tiếp theo mang ra, là một viên yêu hạch yêu thú chân tiên hỏa thuộc tính. Lớn chừng cỡ nắm tay, tỏa ra hồng quang hỏa diễm. Hào quang bên trong ẩn hiện từng vòng phù văn màu đỏ lượn lờ. Một quả yêu hạch kim lân hồng tinh giao. Con thú này khi còn sống là chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá cảnh giới kim tiên. Yêu hạch trong đó ẩn chứa pháp tắc hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại, hơn nữa không bị tiêu hao chút nào. Với đạo hữu tu luyện hỏa thuộc tính thì vật này giá trị không thể đo lường. Giá trị khởi điểm 60 tiền nguyên thạch. Thân ảnh luồn luồn tuyên bố, Hàn Lập thu hồi ánh mắt, âm thầm gật đầu. Yêu hạch của con yêu thú này khi còn sống, chỉ sợ là tu vi không thấp, thiên phú dị bẩm, hắn nắm giữ một ít hỏa pháp tắc, cho nên yêu hạch kia tản mát ra một cổ pháp tắc chi lực hơn xa viên yêu hạch hắc hạt thú cưỡi của Trầm Loan. Bảo vật bậc này đến hắn cũng có vài phần đồng tâm. Bất quá đồ vật tốt như vậy giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Hắn tuy rằng đã tích lũy một khoản không nhỏ tiền nguyên thạch, nhưng trải qua hơn 200 năm luyện đan cũng tiêu hao trong lúc tu luyện, hôm nay trên người bất quá chỉ còn hơn 1.000 khối, không thể nào tùy ý lãng phí được. 60 tiền nguyên thạch. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, chính là Thuật Thiên Thánh báo giá đầu tiên. 80 tiền nguyên thạch. Một thanh âm nữ tử vang lên, lần này là từ phía bên kia của Hàng Lập truyền tới. Hàng Lập ghé mắt nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy bên trái gần sát hội trường có một chỗ ngồi. Trên đó có một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xắn, nghe thanh âm từ hồ là nữ tu trẻ tuổi. Đối với người này hắn có chút ấn tượng, là tu sĩ đến đầu giá hội chậm nhất, toàn thân mơ hồ tàn mát ra khí chất cô quạnh. 90 khối tiền nguyên thạch. Tu sĩ bên phải của hội trường ra giá. Ta ra giá 100 tiền nguyên thạch. Thuật Thiên Thánh trầm giọng nói ra. 120. Lần này nữ tu không chút do dự, bỏ thêm 20 khối tiền nguyên thạch. Thuật Thiên Thánh do dự một chút rồi ngồi xuống. Cái giá này đã quá cao, tiếp tục tăng giá thì có chút không đáng. 130. Tu sĩ cao lớn hừ một tiếng, lần nữa tăng giá. 140. Nữ tu thanh âm nhàn nhạt, không chút nào nhượng bộ. Hàng Lập thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Chỉ là một viên yêu hạch yêu thú chân tiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Cái này giá trị đã bị đẩy lên quá cao. Hơn 100 tiên nguyên thạch, mặc dù đối với một gã tu sĩ chân tiên trung kỳ, cũng không phải là con số nhỏ. 145. Tu sĩ cao lớn trầm mặt một chút, lần nữa ra giá. 150 tiên nguyên thạch. Nữ tu kia tự hồ có chút không kiên nhẫn, thành đầm bao giá lạnh lùng vang lên. Lần này tu sĩ cao lớn trầm mặt xuống, không còn ra giá. Mọi người ở đây thấy tình hình như thế này, nhào nhào nhìn về hướng nữ tu kia, lắc đầu không thôi. Trái lại, nữ tu chỉ lặng lặng ngồi, không có chút phản ứng nào về ánh mắt chung quanh. Trên đài đấu giá, gã lùng cao hứng dị thường, rất nhanh tuyên bố quyền sở hữu viên yêu hạch. Yêu hạch của yêu thú chân tiên tuy trân quý, tuy nhiên ngay sau đây, hàng đấu giá giá trị càng lớn, chư vị tuyệt đối không nên bỏ qua. Trên đài đấu giá, gã lùng vung tay. Một cái rương màu đỏ như máu cực lớn xuất hiện trên đài. Toàn thân tỏa ra một tầng huyết quang long lánh, xen lẫn một cổ mùi ngọt nhàn nhạt, tỏa ra bốn phương tám hướng. Gã lùng đầu giá khẽ phất tay, bấm niệm pháp quyết. Hào quang trên nắp hòm chợt lóe, sau đó tự động mở ra. Bên trong rương là một đoạn cụ sen huyết sắc, kích thước chừng cánh tay, trước sau tổng cộng 3 mảnh, bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn. Đoạn trên rễ cây ngó sen, sinh trưởng không chút nào hư hao. Huyết ngẫu long lanh ánh sáng, phản phất như được huyết ngọc điều khắc thành. Huyết quang nhu hòa từ trên huyết ngẫu phát ra, tạo thành một đạo cầu vòng huyết sắc. Mùi ngọt nồng đậm lan ra, làm cho các chân tiên trung kỳ cường đại ở đây cũng phải chấn động tinh thần. Thuật Thiên Thánh chấn động thân thể, sắc mặt đại hỷ, nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi. Hàng Lập trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỷ, thần tình cũng đã buông lỏng. Huyết tinh ngẫu tuy khó tìm, nhưng chỉ cần số năm tuổi không vượt quá 5 hạng. Không vượt quá 5 vạn thì giá cả so với mấy món trước hẳn là thấp hơn tương đối. Nhưng xem ra, so với phỏng đoán của hắn trước kia thì có chút bất đồng. Gốc huyết tinh ngẫu kia lại có số tuổi gần 10 vạn năm hoặc là hơn. Sau một khắc, hắn đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào phía trên đài huyết ngẫu, hiện ra vẻ kinh nghi trong mắt. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng có một vật khoảng chừng cái móng tay dính trên huyết ngẫu, màu sắc có chút u ám, phản phất như bị nhiễm một chút bẩn. Một cây huyết tinh ngẫu, tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh linh vật, nhưng lại là một cây không giống bình thường. Niên đại của nó đã đạt tới 15 vạn năm, là một linh vật khó gặp trong thiên địa. Hơn nữa, tiên đàn chư vị cũng đã có người chú ý tới. Bên trên huyết ngẫu có một điểm xám. Đây không phải là điểm huyết ngẫu bị khiêm khuyết hay là hạn chế gì, mà là một khối cộng sinh văn hiếm thấy. Người cái dáng lùn cao giọng nói, mọi người dưới đài nghe, không ít người bắt đầu bàn luận. Nhiều đạo hữu ngồi bên dưới có thể còn không rõ lắm. Cái gọi là cộng sinh văn là hai gốc linh dược sinh trưởng quá gần nhau. Kết quả là làm cho linh lực ảnh hưởng, cực kỳ ngẫu nhiên kết hợp tạo thành cộng sinh văn. Người giảng lùn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Theo ta được biết, ảnh hưởng của cộng sinh văn có tốt có xấu, có thể khiến cho lực hỗn tạp, suy yếu, không thể sử dụng được. Một thanh âm chợt truyền tới từ phía dưới đài là một thân ảnh to lớn. Mặc dù có linh quang che đậy, nhưng nhìn hình thể của hắn là một gã có thân hình béo tròn. Vị đạo hữu này thật là có hiểu biết, không sai. Cộng sinh văn không phải là trường hợp quá hiếm gặp. Bất quá chúng ta đã mời một ít đại sư trồng linh thảo tới xem xét qua. Cộng sinh văn này có ảnh hưởng tốt tới huyết tinh ngẫu, dược tính không hỗn loạn chút nào. Ngược lại còn dị thường tinh thuần hùng hậu, chư vị có thể an tâm. Người giáng lùng gật đầu với thân ảnh mập mạp rồi nói. Mọi người dưới đài nghe, lại lập tức tiếp tục nghị luận sôi nổi. Tiếp theo, bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 80 tiền nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 miếng tiền nguyên thạch. Người giáng lùng tuyên bố bắt đầu đấu giá. Trải qua một phen giải thích, mọi người lại càng tỏ ra thèm thuồng vì huyết tinh ngẫu. Hơn nữa vật này thực tế quý hiếm dị thường. Không chỉ là linh vật có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, mà còn có tác dụng với một số người tu luyện công pháp luyện thể. Hàng Lập còn chưa ra tay, mà giá đã bị đẩy lên tương đối cao. Hàng Lập ngồi nguyên một chỗ không hề động đậy, ánh mắt chớp động dường như đang cân nhắc điều gì. Huyết tinh ngẫu là vật bắt buộc phải có đối với hắn, nhưng hiện tại chưa cần phải ra giá gấp gáp. Đợi đến gần cuối rồi bắt đầu cũng không muộn. Hắn quay đầu nhìn Thục Thiên Thánh. Đầu giá hội đã xuất hiện huyết tinh ngẫu. Dựa theo ước định, vật này thuộc về ngươi. Hàng Lập vừa nói xong, lật tay lấy ra một khối vị vật. Lật tay lấy ra một khối phỉ vân hỏa tinh bằng quả đấm đưa tới. Bọn hắn ngồi gần phía sau, chung quanh cũng không có người nên không cần qua cố kỵ điều gì. Nữ tu ngồi cách đó cầm xa, vừa mới mua được yêu hạch trùng hợp nhìn thấy. Ánh mắt rời trên phỉ vân hỏa tinh, bỗng nhiên chấn động thân hình. Đà tạ đạo hữu. Thực Thiên Thánh đại hỷ, vội vàng tiếp nhận. Hàng Lộc không nói gì thêm, tiếp tục chú ý tình huống đấu giá. Trải qua mấy vòng đấu giá, giá của huyết tinh ngẫu đã bị đẩy lên tới 150 tiền nguyên thạch. Người ra giá là một thân ảnh mập mạp. Mọi người nghe được cái giá đó tất cả đều im bặt, không có ai tiếp tục ra giá. 160. Hàng Lập bắt đầu tham gia báo giá. 170. Người có thân hình mập mạp quay đầu nhìn Hàng Lập, hừ một tiếng rồi hô giá ra miệng. 190. Hàng Lập lại ra giá, ngữ khí bình tĩnh, một bộ nhất định phải có được vật này. 200. Người có thân ảnh mập mạp hơi do dự một chút, rồi ra giá áp đảo Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, để tiếp tục tăng giá từng chút một, sẽ không biết phải đấu với đối phương cho đến khi nào. 250. Hàng quyết định tăng giá thêm 50 miếng tiền nguyên thạch, báo ra một cái giá khiến cho người khác phải kinh hãi. Thuật Thiên Thánh kinh ngạc nhìn về Hàng Lập. Rất nhiều người trong hội trường cũng đều nhìn về Hàng Lập. Huyết tinh ngẫu đạt tới 15 vạn năm tuổi, tuy rằng trân quý vô cùng, nhưng cái giá này thực sự là quá cao đi. Hàng Lập không để ý đến mọi người chung quanh, tuy rằng hắn nhìn cây huyết tinh ngẫu trên đài không chớp mắt, nhưng vẫn chú ý tới thân ảnh mập mạp. Người có thân ảnh mập mạp có chút do dự, nhưng rồi không bao giờ tiếp. Bán được với giá như vậy, người có dáng lùn kia phi thường hài lòng. Hỏi liên tiếp hai câu, rồi lập tức tuyên bố quyền sở hữu của huyết tinh ngẫu. Hàng Lập buông lỏng tinh thần, nhẹ thở ra một hơi, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc, cùng tổng hợp đầy đủ tài liệu của vạn luân đan, chỉ cần có một cây huyết tinh ngẫu, hắn có thể nhờ lục dịch thúc giục sinh trưởng. Hắn đang cân nhắc, vật đầu giá tiếp theo đã được đưa ra. Đây là một bộ tranh vẽ, phía trên vẽ lấy từng tòa núi cao, một con sông lớn cùng một tòa cung điện. Toàn thân của hỏa quyển này hiện ra màu lam, từ đó bộc phát ra một cổ khí tức kỳ hàn, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Hàn khí tản ra xen lẫn từng tia pháp tắc chấn động, lại là một kiện tiên khí có cấp bậc không thấp, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Chẳng qua ở một góc của hỏa quyển có chút tổn thương, không được toàn vẹn. Tiên khí mệnh hàng Sơn Hà Đồ, bên trong ẩn chứa huyền mệnh hàng khí cực kỳ cường đại, có thể phát ra nhiều loại công kích thuộc tính hàng. Đáng tiếc có chút tổn hại. Giá khởi điểm 65 khối tiên nguyên thạch. Người giáng lùng tuyên bố. Hàng Lập nhìn hỏa quyển một cái, còn mắt hơi sáng lên. Vật này xác thực là bất phàm, ẩn chứa pháp tắc không kém thanh tiên kiếm màu lam lúc trước. Hơn nữa tiên khí của hỏa quyển này lại có rất nhiều hình thức công kích, luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là đồ vật này có chút tổn hại, giá trị bị giảm đi không ít, nhưng vẫn là một kiện bảo vật không tệ. Giờ phút này đã bắt đầu ra giá. Có khá nhiều người muốn sở hữu món đồ này. Giá cả rất nhanh bị đẩy lên tới 90 tiên nguyên thạch. 95. Hàng Lập báo ra một cái giá. Hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú với bức hỏa quyển này. Nếu là giá tiền không cao thì cũng có thể mua được. 100 tiên nguyên thạch. Một thanh âm vang lên cách Hàng Lập không xa. Chính là nữ tu mua được yêu hạch. Hàng Lập nhìn thoáng qua nữ tu này, bắt đầu tính toán có hay không tiếp tục ra giá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm có chút cao nhọn lại vang lên. Ta ra 150 tiên nguyên thạch. Thanh âm từ hàng thứ nhất trong hội trường. Hàng Lập lắc đầu, quyết định buông tha vật này. Giá tiền đã vượt qua chùy tiền kiếm kia. Vài người cơ ý muốn mua hỏa quyển này cũng bắt đầu trầm mặc, im lặng. Chương 322. Tranh đoạt giá trên trời. 200. Vượt qua suy đoán của tất cả mọi người, nữ tu đã lấy được yêu hạch kia cũng không hề buông tha, lại tăng giá, hơn nữa còn nâng giá lên 50 tiên nguyên thạch. Lời vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều khẽ giật mình, không ít người nhìn về nữ tu lộ ra ánh mắt cổ quái. Đây cũng không phải vì 200 tiên nguyên thạch giá trị quá lớn, dù sao mọi người ở đây tu vi đều là chân tiên cảnh trung kỳ, tới tham gia đấu giá hội dưới mặt đất đương nhiên cũng có thể lấy ra con số này. Chẳng qua là tiên nguyên thạch tác dụng rất lớn, ngoại trừ có thể nhanh chóng khôi phục hao tổn tiên linh lực, còn có thể gia tăng tốc độ đả thông tiên khiếu. Cho nên tu sĩ chân tiên vĩnh viễn thiếu tiên nguyên thạch. Đối với việc sử dụng một khối tiên nguyên thạch, đều đặc biệt cẩn thận. Vì một món tiên khí bị tổn hại mà tiêu tốn 200 tiên nguyên thạch, thật sự là lãng phí. Nhưng sự tranh đoạt song phương cũng không vì vậy mà dừng. 230. Thanh âm bé nhọn một bước cũng không nhường, thòng dòng ra giá. 250. Nữ tu cũng không chịu thua kém. 300. 350. Hai người tưởng như nhất định phải có hỏa quyển, không mảy may nhượng bộ, trong nháy mắt nâng giá lên một con số khó tin. Những người khác thấy cảnh này có chút đứng ngồi không yên. Chỉ là một bộ tiên khí bị tàn phá mà thôi, giá trị tuyệt đối không cao như vậy, trừ khi bên trong kiện tiên khí này có gì bí mật. Còn mấy người sau một phen suy nghĩ là tham gia vào đấu giá, trực tiếp đẩy giá lên 800 tiền nguyên thạch. Bất quá bọn người này quyết tâm cùng tài lực đều không đủ, rất nhanh đã bị số tiền hai người kia nâng lên bỏ xa. Đến cuối cùng vẫn là hai người cạnh tranh với nhau. Hàng Lập trong mắt lóe ra lam quang, giả xét kỹ càng hỏa quyển màu lam rồi nhíu mày. Vô luận là hắn dùng cách nào đều nhìn không ra hỏa quyển kia có gì đặc thù. Duy nhất có chút đặc biệt là bên trong hỏa quyển chứa huyền minh hàn khí. Nhìn hàn khí này dường như cũng không có gì khác lạ, nhưng khi hắn dùng thần thức dò xét kỹ càng vài lần, phát hiện dường như bản thân có một cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này cũng không rõ ràng, nếu phải nói rõ ra thì cảm giác giống với tình viêm hỏa điểu. Hắn lại nhìn hỏa trùng một lúc lâu sau bèn thu hồi ánh mắt. Vật ấy cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không hao phí nhiều tiền nguyên thạch để mà có được. 1000 tiền nguyên thạch. Thành âm bé nhỏ đã không còn sự thông dong, có chút nghiến răng nghiến lợi hô. 1200. Thành âm nữ tu vẫn đang vô cùng bình thản. Tà đại giá 1500. Lúc này thành âm bé nhọn trầm mặc một lúc, cho đến khi thân ảnh lùng lùng trên đài cao tuyên bố đã tới gần lần thứ hai, thì lúc này hắn mới lần nữa báo giá. 2.000. Nữ tu dường như đã mất kiên nhẫn, bảo ra một cái giá khó có thể tin. Mọi người nơi đây đều nhào nhào, hít vào một ngụm lương khí. Giá như vậy dùng để mua 10 món tiên khí thì vẫn còn dư. Thành âm bén nhọn có chút khó tin, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Các hạ thật quyết đoán, đã như vậy, tấm bình hàng tàn đồ này liền tặng cho ngươi. Nói xong câu này, người này liền đứng lên, quay người đi ra ngoài. Hàng Lập nhìn theo thân ảnh người này rời đi, trong nội tâm suy đoán. Người này có lẽ đấu giá không thành công, muốn dùng một chút thủ đoạn cướp vật, nên mới sớm rời đi như vậy để mai phục chăng. Nghĩ tới đây hắn không khỏi liếc nhìn nữ tu cách đó không xa. Người nọ bình tĩnh ngồi, không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không lo. Gã lùng chủ trì dường như vẫn còn đang ngây người, cho đến lúc này mới tuyên bố quyền sở hữu minh hàng Sơn Hà Đồ. Mọi người nơi đây đều tỏ vẻ tiếc nuối, coi như là nhìn một hồi náo nhiệt khiến cho người ta líu lưỡi. Đầu giáo hội rất nhanh lại tiếp tục tiến hành. Đồ vật kế tiếp xuất ra lại càng trân quý. Các loại đồ vật hiếm có tầng tầng lớp lớp, Hạng Lập nhìn cũng động tâm không thôi. Chỉ tiếc, những đồ vật này không phải là tài liệu đào đan. Về phần những bảo vật khác, trên người hắn tiền nguyên thạch tuy không ít, nhưng cũng không tính là giàu có gì. Về sau còn muốn luyện đan, chỉ có thể dựng mắt nhìn những thứ trước mặt này rơi vào trong tay của người khác. Lại hơn nửa canh giờ trôi qua, kiện đấu giá rốt cuộc đã có người sở hữu, đấu giá hội cũng tới khâu cuối. Tốt rồi, đấu giá hội tới đây chấm dứt. Ngày sau đây là thời gian tự do trao đổi. Chư vị đạo hữu có trận bảo trong tay đều có thể theo thứ tự lên đài cao trưng bày. Chúc cho quý vị đều đổi được vật mong muốn. Gã lùng chủ trì nói một tiếng, cùng hai người bên cạnh đi xuống khỏi bàn đấu giá. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang lập tức bay vụt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên đã tới trên đài đấu giá. Trong hội trường, mấy người đang muốn lên đài trước, trong thế cảnh này đành tiếc nuối dừng bước. Loại trao đổi này càng lên sớm thì càng tốt, nếu không trợ mắt nhìn bảo vật trước mắt chạy mất, cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì. Mấy vị đạo hữu, tại hạ bất tài, liền vượt lên trước một bước. Trên đài, người nọ chắp tay với mọi người chung quanh, cười cười nói, thành âm có chút già nua, tự hồ là một lão giả. Mấy người thấy như vậy, có chút bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi. Chỉ có thân ảnh một gã gầy cao còn đứng tại chỗ, hướng lên đài chỗ người nọ đang đứng. Hằng hắc một tiếng nói. Chính dường công pháp của Khâu Huynh đồn tốc siêu việt. Mỗi lần gặp ở trao đổi hội đều bị các hạ vượt lên trước. Ai, ta tưởng là ai? Hóa ra là Phú Huynh cũng đã tới. Thật sự là có lỗi rồi. Tại hạ có nhu cầu cấp bách một kiện trân bảo. Trên đài lão già họ Khâu cười cười nói. Nam tử họ Phú lắc đầu cũng quay người ngồi. Chưa về đạo hữu. Tại hạ lần này mang đến hai kiện đồ vật. Lão giả họ Khâu nói qua, bàn tay khẽ lật, lấy ra hai hộp ngọc, phân biệt ở hai bên trái phải, một lớn một nhỏ. Theo tay áo của lão giả giơ lên, nắp hộp bị mở ra, hiện ra bảo vật bên trong. Bên trong hộp ngọc lớn là một cây linh thảo, cao chừng một xích, hình như là một cây trúc nhỏ, lá cây còn rất ít, chỉ có 12 lá. Tương đối lạ kỳ là 12 lá cây này màu sắc không giống nhau, tỏa ra từng tầng vần sáng đặc biệt. Đây là một gốc thiền linh trúc diệp thảo. Cây này cứ cách 1.000 năm dài ra một mảnh linh diệp. Linh dược này đã 12 vạn năm tuổi rồi. Về phần công hiệu của linh thảo này, chắc hẳn chư vị cũng đều biết, tại hạ sẽ không lắm lời. Ngày sau đó, lão già họ Khâu lại mở ra hộp ngọc tiếp theo. Bên trong chứa một ít cát mịn kim sắc, tỏa ra kim quang cho mắt. Mắt thường nhìn thẳng vào, cơ hồ bị đau nhức. Cái này chính là Hạo Dương Huyền Kim Sa, tài liệu tuyệt hảo luyện chế phi kiếm kim thuộc tính, cũng có thể trộn lẫn tiền khí thuộc tính khác, tăng độ cứng cỏi, sắc bén cùng tốc độ. Lão già họ Khâu tiếp tục giới thiệu. Dưới đài một hồi náo nhiệt, hiện diện với hai loại đồ vật mà lão già họ Khâu mang ra đều cảm thấy hứng thú. Gốc thiền linh trúc diệp thảo này, tại hạ muốn đổi lấy một cây thông mạch thảo 10 vạn năm. Về phần Hạo Dương Huyền Kim Sa, tại hạ muốn đổi lấy một loại linh tài ẩn chứa pháp tắc thổ thuộc tính. Lão già họ Khâu dừng một chút, nói ra yêu cầu của mình. Ánh mắt Hàn Lập có chút lập lòe, nhìn về thiền linh trúc diệp thảo. Thiền linh trúc diệp thảo này chính là một loại linh thảo ẩn chứa một tia độc pháp tắc. Còn đây là thuốc dẫn, trên lý thuyết có thể tạo ra thuốc giải mang tên vạn độc linh đan. Dược viên của hắn mặc dù có một bài linh thảo giải độc, nhưng hiển nhiên không thể nào mang ra so sánh bí mật này là thiên địa kỳ trân. Chỉ tiếc là thông mạch thảo kia, hắn chưa từng nghe qua. Mà loại linh dược như vậy, đối phương tất nhiên sẽ không dùng tiền nguyên thạch để trao đổi rồi. Về phần Hạo Dương Huyền Kim Sa, hắn ngược lại là không thèm để ý tới. Đúng lúc này một gã tu sĩ thần gầy đứng lên, phất tay phát ra ánh sáng màu đỏ, bao trùm một cái hộp ngọc rơi vào trên đài đấu giá. Đạo hữu nhìn xem, gốc thông mạch thảo của tài hạ như thế nào. Lão già họ Khâu cầm lấy hộp ngọc, mở ra một cái khe hở nhỏ, lập tức khép lại, linh hoạt nói. Thành giao. Sau đó hắn vùng tay, mang theo một tia sáng trắng, đưa gốc thiền linh trúc diệt thảo đến bên cạnh tu sĩ thân gầy. Hàn Lập thấy cảnh này thì thở dài tiếc nuối. Lão già họ Khâu cầm lấy hộp Hạo Dương Huyền Kim Sa, hỏi mấy lần. Thấy không có người lên tiếng, đành phải thu hồi rồi đi xuống đài. Người này vừa đi xuống, một đạo đồng quang lục sắc liền băng tới. Vượt lên trước bước lên đài, vừa vặn là nam tử họ Phú. Tại hạ không có giàu có như vậy. Lần này chỉ mang tới một vật là thất linh phá chướng hương. Đối với việc đả thông tiền khiếu của tu sĩ Trần Tiên giúp ích không nhỏ. Khi trùng kích tiền khiếu, mạng hương này đốt lên, có thể tăng một thành xác suất thành công. Nam tử họ Phu lấy ra một cái hộp gỗ sau khi mở nắp ra. Bên trong là một luồng hương giao nhau màu đen đỏ. Mặc dù không hề đốt, nhưng có một cổ hương thơm kỳ dị tản ra chung quanh. Mọi người bên dưới thấy như vậy, hầu như ánh mắt đều rơi vào luồng hương đen đỏ bên trên, sắc mặt lộ ra vẻ nóng bỏng. Loại linh vật có công hiệu trợ giúp đột phá cảnh giới này, đương nhiên là được hoan nghênh vô cùng. Tại hạ muốn dùng hương này, đổi lấy một quả thiền mang xà hương. Nam tử họ Phú dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người, nói ra yêu cầu. Đối với vật này, Hàn Lộc không biểu hiện ra vẻ hứng thú. Hắn từ trước tới nay, dựa lớn vào lượng lớn đang dược quý hiếm trùng kích tiền khiếu. Nếu có hương này cũng chỉ như thiều hòa dịch gấm, ngược lại cũng không cần thiết. Dù sao hương này cũng không cách nào dùng tiểu bình để sinh sôi thêm. Thất linh phá chướng hương tuy rằng trân quý, nhưng thiền mang xà hương quả cũng đồng dạng là vật không dễ có được. Nam tử họ Phú hỏi mấy lần, hiện trường cũng không có ai lên tiếng. Gặp tình huống này, bên dưới đài không ít người đưa ra linh vật khác trao đổi, hoặc là trực tiếp dùng thiên nguyên thạch. Đáng tiếc, nam tử họ Phú trực tiếp cự tuyệt, rất nhanh liền đi xuống. Trao đổi hội tiếp tục tiến hành, người vừa ngồi xuống liền có người bước lên, biểu hiện ra mình muốn trao đổi vật. Nếu như vận khí không tệ, trao đổi đến khi có vật ưa thích hoặc đối phương xuất ra một vật khác, nhưng vượt xa đồ mong muốn cũng đồng ý. Mà đa phần đồ vật chỉ là lên trưng bày một phen, cũng không trao đổi thành công. Chuyện này cũng bình thường, dù sao đấu giá hội này quy mô cũng không lớn, tham gia cũng không phải là tán tiên, bên ngoài đều là người có thân phận, cho nên muốn tìm vật gì cũng không phải tùy ý mua vật bình thường, nếu không thì cũng chẳng tham gia trao đổi hội rồi. Hàn Lập lặng lặng ngồi chờ, không tranh đoạt lên đài trước với những người kia, nhìn xem từng kiện kỳ trân dị bảo trước mắt trôi qua, coi như mượn cơ hội này mở rộng tầm mắt một chút. Trong quá khứ cũng không có nhiều cơ hội như vậy. Trao đổi hội càng đến giai đoạn giữa về sau, người lên đài cũng không còn nối tiếp nhau. Có khi người trước vừa lui xuống, qua một đoạn thời gian mới có người khác lên đài. Hàn Lập thấy một người vừa trở về chỗ ngồi, thấy xung quanh không có ai muốn lên, đang muốn đứng dậy đã thấy một tia hắc quang trước mắt bay ra hạ xuống trên đài. Trên người này hắc khí cuồn cuộn, cách một tầng linh quang vẫn cảm nhận được một cổ âm sắc chi khí mạnh liệt tuôn ra. Thấy như vậy, Hàn Lập cũng không nói gì thêm, trực tiếp trở về chỗ ngồi. Ánh mắt cùng với mọi người giống nhau đều rơi vào trên bóng người hắc quang kia, muốn xem thử người này về sau mới ra tay, không biết muốn xuất ra vật gì trao đổi đây. Chương 323, người biết hàng. Bóng người trong hắc quang không nói lời nào, lấy ra hai cái hộp bằng đá, đặt trên đài đấu giá, tay áo khẽ giơ lên hướng về phía dưới, đánh về phía nắp hộp, lộ ra vật bên trong. Gồm có một khối tinh thể toàn thân tỏa ra tử sắc quang mang, cùng với một quả cầu nhìn vô cùng cổ quái, toàn thân đen kịt. Khối tinh thể kia lớn chừng nắm tay, mặt ngoài gồ ghề, toàn thân bao trùm trong tử sắc lôi điện. Những lời vang này liên tục lóe lên từng đợt tử sắc lôi điện, dường như được tạo thành từ lôi điện cổ thể, tỏa ra từng đợt khí tức lôi điện. Về phía viên cầu đen kịt kia, nhìn sơ qua cũng không có gì lạ, nhưng nếu quan sát kỹ thì phát hiện bên ngoài tỏa ra một tầng hào quang màu đen vô cùng u ám, dường như ánh sáng xung quanh cũng bị nó hấp thu, lộ ra vẻ thập phần thần bí. Một khối lôi phách tinh đổi một kiện tiên khí lôi thuộc tính, hoặc 300 tiên nguyên thạch, một viên thái nhất âm nê đổi lấy âm long tham 10 vạn năm. Người này kìm lời nói, Hàng Lập thấy như vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Tự cho rằng từ khi hắn gia nhập Trúc Long Đạo, kiến thức đã tăng nhiều, các loại linh tài của chân tiên giới cũng hiểu biết không ít, hiện tại xem ra hắn còn kém rất xa. Tên của hai loại linh tài trước mắt này hắn mới nghe lần đầu tiên. Đang cân nhắc, hắn liếc nhìn hai kiện vật phẩm bên trên, mắt hắn dừng lại ở viên cầu đen kịt một chút, sau đó rất nhanh chuyển qua khối tinh thể tử sắc. Viên cầu đen kịt nhìn qua biết là loại bảo vật cực âm, đối với bản thân hắn thì không có chỗ hữu dụng. Trái lại, tinh thể tử sắc lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Vật ấy ẩn chứa bên trong là lôi điện lực, rất giống với tử sắc lôi điện trong tử sắc ngọc trai. Hàng Lập càng nhìn càng cảm thấy tương tự, không khỏi tự suy đoán. Chẳng lẽ vật này cũng xuất phát từ Hải Dương lôi bào ư? Hơn nữa, tinh thể tử sắc tuy không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa lôi điện lực rất đáng sợ, so với tử sắc ngọc trai còn có phần to lớn hơn. Chỗ sâu nhất trong tinh thể kia, mơ hồ còn có một tia chấn động thần hồn phát ra, dường như do lôi điện lực quá nồng đậm đã xuất hiện một chút linh trí. Hàng Lập nhìn kỹ tinh thể lôi điện này, trong đầu suy nghĩ một chút. Và lúc này thân hình hắn đột nhiên chấn động, có một giọng nói vang lên trong đầu. Hàng đạo hữu, khối lôi phách tinh này nhất định phải có được. Vật này đối với ta rất quan trọng. Giải đạo nhân chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, thông qua tâm thần liên hệ với Hàng Lập. Từ lần dung hợp với bộ tiên khôi lỗi cho tới nay, giải đạo nhân rơi vào trạng thái ngủ say. Hàng Lập đã thử liên hệ mấy lần nhưng đều không có hồi đáp. Dạ đạo hữu, khối lôi phách tinh này rốt cuộc là vật gì? Đối với người có tác dụng gì? Hàng Lập truyền âm hỏi. Lôi phách tinh là một loại bảo vật chỉ có ở địa phương chứa lôi điện lực thật nồng đậm thì mới sản sinh ra. Bên trong không có gì ngoài lôi điện lực, trong đó còn trộn lẫn một tia thần hồn đặc biệt. Vật này không chỉ có tác dụng với người tu luyện công pháp lôi điện, tu sĩ khác đeo trên người cũng giúp tu bộ thần hồn, tránh thầm ma quấy nhiễu. Những ngày qua ta cố gắng dùng hợp triệt để với bộ tiên khôi lỗi, nhưng tiến triển rất chậm chạp. Vật này với ta có lợi ích rất lớn, nó có lợi thể sẽ giúp ta nhanh chóng nắm giữ được bộ tiên khôi lỗi kia. Giả đạo nhân giải thích. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hàng Lập nghe trong nội tâm khẽ động. Tại thời điểm Hàng Lập cùng giả đạo nhân trao đổi với nhau, tu sĩ nơi đây đều sử dụng khả năng riêng của mình để đánh giá hai kiện đồ vật xuất hiện trên đài. Nhưng cũng không có người nào mở miệng, từ hồ đại đa số mọi người ở đây đều chưa nghe nói qua hai kiện đồ vật này. Bóng người màu đen cứ như vậy đứng trên đài không nhúc nhích, lại không nói gì, cũng không có mở miệng thúc giục. Các hạ không giới thiệu một chút hai kiện linh tài này sao? Thứ cho tài hạ kiến thức nông cạn, lôi phách tinh, thái nhất âm nê. Hai cái tên này ta chưa từng nghe qua. Sau một lúc lâu, một thanh âm khàn khàn phá vỡ trầm mặc. Hai kiện đồ vật này chỉ đổi cho người biết xem hàng. Trên đài bóng người màu đen nhàn nhạt nói. Dưới đài, người hỏi nọ nghe như vậy thì cười lạnh một tiếng không lên tiếng tiếp. Và thời khắc này, bạch ảnh lóe lên, một bóng người bay vụt lên trên đài cao, hiện ra một thân ảnh, đúng là Hàng Lập. Lời phát tình ta muốn, đây là 300 thiên nguyên thạch, các hạ cầm lấy đi. Hàng lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho bóng người áo đen. Đợi một chút. Ta có một kiện tiền khí lôi thuộc tính, dùng kình lôi cương luyện chế. Ta đổi khối lôi phách tinh này. Và lúc này, một thân ảnh tu sĩ dáng người có chút mập mạp bay vụt lên đài cao, lấy ra một kiện tự thành phi xoa. Phía trên điện quang lượn lờ, cực kỳ chói mắt. Bóng người màu đen sừng sốt một chút, nhìn túi trữ vật của Hàn Lập cùng chui tự thành phi xoa. Sau đó không nói một lời, thu hồi túi trữ vật, đưa khối lôi phách tinh cho Hàn Lập. Đợi một chút, vị đạo hữu này, nếu ta đoán không sai, người có lẽ càng muốn một kiện tiên khí lôi thuộc tính à? Tu sĩ hơi bèn biến sắc, vội vàng nói với bóng người áo đen. Không sai, bất quá người tới hơi chậm rồi. Bóng người màu đen sử dụng một loại khẩu khí nhàn nhạt như trước mà nói ra. Các hạ, chờ hối hận. Tu sĩ béo nghe vậy thì ngẩn ngơ, liếc sang đánh giá bóng người áo đen. Dường như không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, nhưng vẫn lật tay thu hồi tự thành phi xoa, quay người, bay về chỗ ngồi. Hàn Lập nhìn bóng người màu đen, trong nội tâm có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy khâm phục. Có thể kiên định lời nói của mình, hơn nửa người làm được như vậy, bất kể là tại nhân giới, linh giới hay là trần tiên giới hôm nay, đều vô cùng khó gặp. Dù sao, đối với một gã tu sĩ cao giai chân thiên cảnh trung kỳ, chỉ cần chịu hao phí tinh lực, tích lũy 300 tiên nguyên thạch, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng một kiện tiên khí thì chưa hẳn rồi, nhất là tiên khí ẩn chứa lôi chi pháp tắc. Đối phương có lẽ giống Giải Đạo Nhân, cũng là người biết được giá trị lôi phách tinh, nhưng đối với kiện tiên khí lôi thuộc tính có chút không nỡ bỏ, vậy mới khiến chính mình chiếm được tiên cơ. Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, đồng thời hắn cũng nhẹ gật đầu với bóng người áo đen, sau đó quay trở về chỗ ngồi. Mau đưa lôi phách tinh cho ta. Hàn Lập vừa ngồi, thanh âm Giải Đạo Nhân có chút không thể chờ được, vang lên trong đầu hắn. Hàn Lập không nói thêm gì, tâm niệm vừa động, liền đưa lôi phách tinh trong túi trữ vật đến chỗ Giải Đạo Nhân. Kiểm sắc lôi quang trên người Giải Đạo Nhân lóe lên, lôi phách tinh chui vào thân thể y, biến mất không thấy. Song khi Hàn Lập trở lại chỗ ngồi, thì hắn hơi ngẩn ra. Chỗ ngồi thuộc thiền thánh kế bên, bỗng nhiên trống không. Người này chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Hai mắt hắn nhìn chung quanh, các nơi trong hội trường đều không có thân ảnh của thuộc thiền thánh, có lẽ hắn đã sớm rời khỏi nơi đây. Lông mày Hàn Lập có chút nhăn, nhưng lập tức lại giãn ra. Trên đài cao, thân ảnh hắc sắc kia lại chờ trong giây lát. Thấy không có ai lên tiếng, liền cầm lấy hộp thái nhất âm nê, thả người bay xuống dưới. Hàn Lập thấy như vậy lập tức đứng lên, thân hình khẽ động, liền muốn bay lên trên đài. Các hạ là Lệ đạo hữu sao? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Theo làn gió thơm bay qua, một thân ảnh được bạch quang bao phủ đi qua ngồi xuống vị trí của thuộc thiền thánh. Chính là nữ tu vừa rồi ra giá cao để lấy được Minh Hàng tàn đồ. Người là ai? Hàn Lập dừng thân hình, nhướng mày hỏi. Các hạ có thể thư thả một chút thời gian được chứ? Nữ tu không trả lời Hàn Lập, mà khẽ cười một tiếng nói. Hàn Lập chần chờ một chút, sau đó ngồi xuống rồi nhẹ gật đầu. Tiểu nữ vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy được người cùng vị đạo hữu mới ngồi tại nơi này giao dịch phỉ vân hỏa tinh. Không biết trên người Lệ đạo hữu còn có loại hỏa tinh này không? Tại hạ nhu cầu cấp bách cần vật này, không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Về giá tiền tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Dự khối lớn bằng năm đấm khi nãy, tiên nữ ta nguyện ý ra giá 100 tiên nguyên thạch, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ngữ khí của nữ tu thành khẩn nói. Các hạ tự hồ biết rõ trên người ta có bao nhiêu phi vân hỏa tinh, còn biết cả họ ta, chắc là thuộc thiền thánh nói cho người sao? Hàn Lập nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Nữ tu do dự một chút rồi nhẹ gật đầu. Đúng là ta mới vừa rồi thăm dò từ người nọ. Hàn Lập nghe mặt không đổi sắc, nhưng ý niệm trong đầu liền chuyển động. Phỉ vân hỏa tinh này tuy là linh tài cực kỳ quý trọng, nhưng hắn lại có không ít. Vật ấy đối với hắn trước mắt coi như có cũng được, mà không có cũng không sao. Có thể bán đi đổi lấy tiên nguyên thạch. Chẳng qua, ngày sau nói không chừng lại sử dụng tới. Hiện tại bán mất khó chắc là về sau sẽ không hối hận. Hàn đạo hữu, đáp ứng nàng đi. Thành âm Giải Đạo Nhân đột nhiên vang lên, ánh mắt Hàn Lập khẽ nhúc nhích truyền âm hỏi. Vì sao? Việc này chờ ta dùng hợp triệt để kiếm tiền khôi lỗi. Sau sẽ nói cho người biết. Hiện tại đáp ứng trước người này đi. Giả đạo nhân nói ra. Nói xong thanh âm giả đạo nhân yên lặng. Nghe giả đạo nhân nói có chút không minh bạch. Hàn Lập nhíu mày. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút. Liền nhìn nữ tu rồi gật đầu. Tốt. Ta có thể bán cho người. Quyết định của các hạ tuyệt đối là sáng suốt. Giá tiền này chỉ sợ sẽ không có người có thể lấy ra được. Ngữ khí của nữ tu mặc dù có chút trong trẻo lạnh lùng, nhưng có thể nghe ra trong đó trộn lẫn vẻ vui mừng. Hàn Lập không nói gì thêm, một tay phất trên túi trữ vật một cái. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lòng bàn tay hắn nhiều ra một cây túi trữ vật đưa cho nữ tu. Nữ tu tiếp lấy túi trữ vật, thần thức đào qua, sau đó không chút chần chờ vung tay. Lòng bàn tay nhiều ra thêm một cây túi trữ vật đưa tới cho hắn. Hàn Lập tiếp nhận túi, nhìn thoáng qua, liền nhẹ gật đầu với đối phương. Nữ tu ôm quyền thi lễ với Hàn Lập, sau đó quay người đi lại chỗ ngồi lúc trước. Hàn Lập nhìn dáng đi thước tha của nữ tu, lông mày lơ đãng nhíu một chút. Tuy rằng cách màn sáng, nhưng thần thức của hắn qua mức cường đại, vẫn nhìn xuyên thấu màn sáng hấy mơ hồ thân ảnh của nữ tu, dường như mình đã gặp ở nơi nào rồi. Đúng rồi, là nữ tử che mặt, mặc hồng y. Hàn Lập lập tức nghĩ tới, không chỉ như vậy, nữ tu che mặt, mặc hồng y vô tình gặp lúc trước, cho hắn một loạt cảm giác quen thuộc. Lúc này gặp ở nơi đây lần thứ hai, loạt cảm giác này càng phát ra mạnh liệt. Vào thời khắc này phía trên đài cao, một tu sĩ đang đi xuống. Hàn Lập không nghĩ tiếp những chuyện này, thân hình lóe lên đã rơi vào trên đài cao, lấy ra một ít tài liệu quý trọng, giải thích rõ cần đổi một ít linh dược cần thiết để luyện đan. Đáng tiếc, mặc dù nơi này là trao đổi hội cao cấp, vẫn không có người có những tài liệu này. Ở trên đài chờ một chút, Hàn Lập đành phải tiếc nuối xuống đài. Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ sau, lúc tu sĩ cúi ly lên trên đài, thì trao đổi hội dưới mặt đất rốt cuộc cũng kết thúc. Hàn Lập đi vào hậu trường, thanh toán xong tiền nguyên thạch trước đã đồn giá huyết tinh ngẫu, hoàn thành giao dịch. Hắn kiểm tra một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào một cái hộp ngọc, dán lên mấy cái phù lục, sau đó để vào bên trong vòng tay trữ vật. Chương 324, luyện hóa. Không lâu sau, Hàn Lập đã xuất hiện trên một con phố tương đối vắng vẻ trong Bạch Ngọc Thành. Hàn đạo hữu, ta cần bố trí một tòa pháp trận để luyện hóa lôi pháp tinh này. Giọng nói của giải đạo nhân vang lên trong đầu hắn. Cần ta chuẩn bị gì không? Hàn Lập vừa di chuyển vào, vừa sử dụng thần niệm. Ngay sau đó một tin tức khác truyền vào trong đầu hắn, chính là phương pháp bày trận cùng danh sách tài liệu cần thiết. Ta hiểu rồi, sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, sau đó quay về Xích Hà Phong, chuẩn bị cho người một gian mật thất. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng một số tài liệu được nêu ra thật không dễ tìm, và lúc bình thường ác hẳn khiến hắn tiêu phí một phen công phu. Có điều lúc này tất nhiên, tất cả thương hội trên khắp đại lục Cổ Vân, thậm chí còn có thương hội đến từ đại lục xung quanh, đều đang tụ tập tại Bạch Ngọc Thành, lại thêm Vua Thượng Minh chuẩn bị sắp xếp. Tin rằng chỉ cần bỏ ra thật nhiều tiên nguyên thạch là có thể thu thập đầy đủ được. Về phần bố trí pháp trận, thoạt nhìn có chút phức tạp, nhưng cũng không khiến cho Hàn Lập quá mức bận tâm. Không cần phiền toái như vậy, tiến hành tại mật thất khách điếm là được. Ta cũng gần như giải quyết được vấn đề với bộ khôi lỗi kia. Có lẽ phải ở nơi này mấy ngày. Giải đạo nhân nói ra, Hàn Lập gật nhẹ đầu, sau đó bay nhanh về phía cửa hàng gần nhất. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại khách điếm. Hàn Lập lật tay lấy ra một đống trận kỳ, nhìn như tùy ý vùng lên. Tất cả trận kỳ bay ra bốn phía, rơi xuống góc phòng, tạo thành hàng lối lạ kỳ. Theo từng tràng lẩm bẩm trong miệng hắn, vô số tầng sáng hoặc mỏng hoặc dày bắt đầu hiện ra, bao phủ toàn bộ mật thất, tự như một cái thùng sắt. Làm xong mọi thứ, Hàn Lập mới giơ tay phóng ra một luồng thanh quang, di chuyển giường ghế trong phòng sang một bên, để trống ở giữa một khoảng, sau đó lấy ra một ít cô câu lôi mộc cùng một số đồ vật đủ mọi màu sắc. Hàn Lập chợt động thần sắc, đần tay khẽ chuyển, lấy ra một tấm linh phù màu tím từ trong vòng tay trữ vật. Bên trên chẳng chịt đường vân ngân sắc, đó chính là Thành Phong tòa tiên phù. Nữ tử hồng sam che mặt, chẳng phải chính là Cam Cửu Chân, người đã tặng hắn Thành Phong tòa tiên phù hay sao? Tuy rằng khí tức của nàng và Cam Cửu Chân có chút khác biệt, có thể là do đối phương tận lực cải biến nên mới khiến hắn không nhận ra ngay. Cam Cửu Chân, Giao Tam và Lân Tam đều mang mặt nạ đỏ thắm, tượng trưng cho thành viên cao dài của Vô Thượng Minh. Không ngờ bọn họ đều cùng đi tới Chúc Long Đạo. Hàng Lập thì thào tự nói, sau đó lắc đầu thu hồi Thành Phong tòa tiên phù, không để ý tới. Hắn và Cam Cửu Chân cũng không tính là thâm giao. Đối với lý do khiến nàng tiến vào Chúc Long Đạo cũng không có lý do để nghĩ tới. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hàng Lập bắt đầu khắc họa lên đất. Trải qua 2-3 canh giờ bận rộn, cho đến lúc hừng đông, mặt đất vốn dĩ trống rỗng đã xuất hiện phát trận hình tròn rộng chừng 10 trượng. Chính giữa hiện ra vô số linh văn, câu lên một bốn phía phát sáng rực rỡ, tự như sẵn sàng bộc phát. Hàng Lập thở dài, đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Một đạo kim quang bắn ra rơi xuống trung tâm phát trận, đã chính là Giải Đạo Nhân. Giải Đạo Nhân nhìn quanh một chút, sau đó gật nhẹ đầu với hắn, rồi khoanh chân ngồi. Giải Đạo Hữu, có cần Hàng Mộ hộ pháp hay là không? Hàng Lập chợt hỏi. Không cần, mình ta là được rồi. Giả Đạo Nhân từ chối một cách nhẹ nhàng. Vậy người bảo trọng. Hàng Lập nghe thì gật nhẹ đầu. Còn mấy ngày nữa mới đến thời điểm đệ nhất đạo chủ giảng đạo. Hàng Lập còn muốn nhân cơ hội thu thập một ít tài liệu về đạo đan. Nếu không cần thiết, quả thật hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi đây. Giả Đạo Nhân không trì hoãn thêm, lập tức bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Từng tia sấm sét thô to ánh kim phóng tới ngực y, sau đó nhanh chóng tràn ra khắp nơi trên cơ thể. Pháp trận trên đất cũng hiện ra từng đạo quang mang kim sắc, tạo thành phù văn lôi điện vô cùng huyền ảo, hưởng ứng với quang điện trên người khôi lỗi, hơn nữa còn bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi. Trong chớp mắt, lấy Giải Đạo Nhân làm trung tâm, một lôi cầu kim sắc mang theo vô số quang điện thỉnh thoảng bắn ra chung quanh. Cũng may là gian phòng này đã được thiết lập 5 tầng cấm chế, số lôi điện rò rỉ đều bị cấm chế ngăn. Hàng Lập cũng không vội rời đi mà đứng bên cạnh quan sát một chút. Nương theo từng tiếng nổ mạnh trên đầu của Giải Đạo Nhân, từng tia tự sắc lôi điện như điện xà bắt đầu phong tới, vây bọc vào đầu y ở chính giữa. Bên trong tự sắc lôi điện có thể thấy được một hư ảnh mơ hồ, đó chính là Lôi Phách Tinh. Tự sắc lôi điện có chút khác với lôi điện mà Hạt Ngọc phát ra lúc trước, càng thêm óng ánh lòng lanh. Tự sắc lôi điện nhảy lên chính giữa, nhanh chóng lan tràn trên người Giải Đạo Nhân. Những nơi đi qua, các vị trí trên khôi lỗi tản mắt ra quang mang càng phát ra sáng ngời. Tự hồ bị đả thông một ít điểm mấu chốt. Hạng Lập nhìn thấy tình hình này khẽ vuốt cằm, tính quay người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hư ảnh Lôi Phách Tinh trên đầu Giải Đạo Nhân nhảy lên mạnh liệt. Tự sắc lôi điện bỗng nhiên đại thịnh, lan tràn ngay trên thân thể. Hơn nữa từng đạo tự sắc lôi điện bay tán loạn phóng ra, kết hợp với kim sắc lôi cầu ở bên ngoài. Kim sắc lôi cầu nguyên bản đang yên lặng, đột nhiên nổi lên sóng gió, phía trên phồng lên một vị trí thật lớn. Phành, một tiếng vang thật to. Vị trí phồng lên bạo liệt ra, từng đạo kim sắc lôi điện xen lẫn tự sắc lôi điện bay vụt tư tán, đánh vào đạo cơm chế màu xanh thứ nhất. Xoẹt. Cấm chế màu xanh chỉ duy trì một hai hơi hô hấp, liền bị nổ nát, xé rách ra. Hai màu lôi điện còn tiếp tục bắn ra, đánh vào tầng cấm chế màu vàng thứ hai. Quang mang cấm chế màu vàng nhanh chóng ảm đạm, trở nên mỏng manh, nhìn muốn vỡ vụn lần nữa. Không chỉ như vậy, trên kim sắc lôi cầu thứ hai phồng lên một điểm cực lớn, rồi phịch một tiếng vỡ vụn ra. Tiếng nổ vang mạnh liệt, tượng đạo hai màu lôi điện càng thêm thổi to, phong đến bốn phương tam hướng. Nhìn kịch biến liên tiếp xảy ra trước mắt, lông mày Hàng Lập khẽ nhăn. Sau một khắc, hắn đứng nguyên tại chỗ, quay tít một vòng, quanh người hiện ra bốn hư ảnh thánh thú cực lớn là Huyền Vũ, Lôi Bằng, Cử Viên và Thần Long. Đồng thời hư ảnh tứ đại thánh thú há to miệng rộng, mỗi loại phùng ra hắc, ngân, hoàng, hồng bốn sắc quang mang, chui vào bốn tầng cấm chế chung quanh. Bốn tầng cấm chế dường như ăn đại thuốc bổ, lập tức hào quang tỏa sáng, tăng thêm gấp mấy lần. Tầng màn sáng màu vàng nguyên bản ảm đạm, lập tức khôi phục sáng ngời. Hơn nửa phía trên mơ hồ hiện ra một hư ảnh cử viên. Tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Từng đạo lôi điện vừa thô vừa to, đánh lên trên màn sáng màu vàng, phát ra thành âm leng keng cực lớn, như đánh vào tấm kim thạch. Quang màn trên màn sáng màu vàng lần nữa chợt hiện, hư ảnh cử viên phía trên đất nhanh ảm đạm xuống. Nguyên bản màn sáng dày đặc, lần nữa trở nên mỏng manh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm, hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết. Quang màn màn sáng bốn phía cấm tầng thì lập lòe một lát, xoẹt xoẹt một tiếng. Từng vòng quần sáng bốn màu từ trong cuốn ra, nhộn nhào phóng ra bốn phương tam hướng. Quang màn lập lòe một lát, màn sáng bốn tầng cấm chế thình lình hòa làm một thể, hóa thành một đạo màn sáng bốn màu khoảng chừng mấy xích, tản mát ra hào quang bốn màu như kim loại. Vừa mới hình thành, từng đạo lôi xà hai màu từ kim nhào nhào đánh vào màn sáng. Nhưng mặt ngoài màn sáng bốn màu linh quang lưu chuyển xuống, làm cho những lôi điện này nguyên bản táo bạo phảng phất như là trâu đất xuống biển, tiêu tán không thấy. Màn sáng bốn màu chẳng qua rung nhẹ nhẹ vài cái, không có chút dấu vết vỡ vụn nào. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, nhưng tay vẫn không ngừng bấm pháp quyết. Thời gian trôi qua, hư ảnh trên người tứ đại thanh thú càng phát ra rõ ràng, tiếp tục phun ra bốn màu cột sáng nhào nhào, dung nhập vào bên trong bốn màn sáng, khiến cho nó càng thêm củng cố. Từ đầu cho tới cuối, hai mắt Dại Đạo Nhân nhắm nghiền, ngồi ở trung tâm pháp trận. Quanh thân điện quang lượn lờ, tự hồ hoàn toàn không biết gì đối với tình huống chung quanh. Thấy như vậy, Hàn Lập không khỏi có chút im lặng. Nếu hắn không kịp thời ra tay ngăn, với uy lực của lôi điện chi lực khi nãy, đủ để xe rách bốn đạo màn sáng cấm chế. Đến lúc đó chỉ sợ rằng toàn bộ khách sạn này đều bị hủy diệt, bí mật khôi lỗi kim tiên cũng bị bại lộ ra ngoài. Thoáng suy nghĩ một lát, Hàn Lập thông qua truyền âm hỏi thăm một chút tình huống bên trong. Nhưng Dại Đạo Nhân không có đáp lại, căn bản là không có nghe thấy. Hàn Lập ngược lại cũng không nói gì thêm, chẳng qua là lúc đầu muốn rời đi, tự nhiên cũng cải biến ý định, lưu lại nhìn kỹ rồi hãy tính. Thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt đã qua 2-3 canh giờ. Đỉnh đầu của Dại Đạo Nhân bày ra tự sắc lôi điện, chẳng những không có giảm đi chút nào, ngược lại càng phát ra nồng đậm sáng ngời. Kim sắc lôi cầu chung quanh càng phát ra không ổn định, kịch liệt cuồn cuộn, tượng đạo kim tử lôi điện càng thêm vừa thô vừa to, đánh tới bốn phương tam hướng, hơn nữa không cơ ý dừng lại chút nào. Hàn Lập đứng ở một góc phòng, tay bấm niệm pháp quyết, duy trì màn sáng bốn màu, sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như tình huống tiếp tục như vậy, thì hiển nhiên hắn không cách nào rời khỏi nơi đây. 3 ngày sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, vẫn như cũ duy trì màn sáng bốn màu. Ở trung tâm của pháp trận, lúc này toàn thân Dại Đạo Nhân đã bị tự sắc lôi điện bao bọc, giống như hình thành một kiện áo giáp tự sắc lôi điện vậy. Pháp trận hình thành kim sắc lôi cầu cũng phát triển lớn hơn rất nhiều, hầu như chiếm cứ nửa cái phòng. Kim sắc lôi điện lưu chuyển không có dấu hiệu chấm dứt nào. Thấy như vậy thì Hàn Lập thần sắc càng âm trầm. Đại hội truyền giảng hôm nay liền muốn bắt đầu, Dại Đạo Nhân chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đại hội truyền giảng lần này. Sớm biết như vậy, ngày đó hắn liền mang Dại Đạo Nhân phản hồi Xích Hà Phong. Cấm chế ở động phủ đó là hắn bố trí năm này tháng nọ mới thành, uy lực hơn xa nơi đây. Mặc dù không có người hỗ trợ bên cạnh, nhưng có lẽ vẫn đủ ngăn cản lôi điện chi lực từ bốn phía. Hiện tại thì nói cái gì cũng đã muộn. Bất luận như thế nào hắn cũng không thể tùy tiện rời khỏi vào lúc này, nếu không vô cùng có khả năng kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nhưng vào lúc này thì dị biến phát sinh. Pháp trận lôi điện bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, vô số phù văn lôi điện trong pháp trận hiện ra. Một màn này rơi vào trong mắt của Hàn Lập, làm nội tâm hắn khẽ động, vội vàng theo âm thanh mà nhìn. Liên tiếp tiếng nổ vang đi đùng diễn ra sau đó. Nguyên bản tự sắc lôi điện phân bố quanh người Dại Đạo Nhân, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó đều lóe lên chui vào trong cơ thể. Kim sắc lôi cầu chung quanh cũng kịch liệt chấn động. Sau đó, vạn đạo kim sắc lôi điện như trường kình hấp thủy, đạo lưu quay về, nhào nhào từ sau đến trước chui vào trong cơ thể y. Chương 325. Một hơi, 10 khối.

hóa thành một đạo quang mang chui vào vòng tay trữ vật của Hàn Lập. Hàn Lập phất tay, một đạo hoàng quang lóe lên, thu bộ lỗ thủng trên vách tường, sau đó đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài. Hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt dừng bước, nhìn về phía bên kia hành lang. Thần thức hắn lảng ra, tra xét kỹ càng tình huống bên trong khách sạn. Cam Cửu Chân không có nơi đây. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khác thường, sau đó liền thu hồi ánh mắt, rồi quay lưng đi xuống lầu. Đúng rồi, lúc trước người nói với ta bán đi Phi Vân Hỏa Tinh. Nói chờ sau khi dung hợp với bộ tiên khôi lỗi xong, sẽ nói cho ta biết nguyên nhân. Là vì điều gì chứ? Hắn nghĩ tới một chuyện, dùng thần hồn liên lạc với Giả Đạo Nhân. Hàng Đạo Hữu, người cảm thấy khối tiên khôi lỗi này dùng loại lực lượng nào để thúc giục? Giả Đạo Nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Hàng Lập khẽ giật mình nhưng không trả lời. Toàn bộ tiên khôi lỗi là dùng tiên nguyên thạch thúc giục. Vật này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đây là khôi lỗi kim tiên, để thúc giục uy năng tiêu hao rất lớn. Tiên nguyên thạch trên người ngươi căn bản là không có đủ dùng. Giả Đạo Nhân tiếp tục nói. Lúc người thúc giục bộ tiên khôi lỗi này đã tiêu hao bao nhiêu? Sau một hơi im lặng thì Hàn Lập hỏi. Nếu như triệt để thúc giục bộ tiên khôi lỗi này, mỗi một hơi, chỉ sợ rằng cần tiêu hao 10 khối tiên nguyên thạch. Giả Đạo Nhân nói ra. Gì chứ? Một hơi, 10 khối. Hàn Lập tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong vẫn cả kinh. Chuyện này cũng không phải là cao. Tiên khôi lỗi cần tiên linh lực khổng lồ chèo chống. Một hơi tiêu hao gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần cũng không phải là chưa từng có. Giả Đạo Nhân nói ra. Giả Đạo Hữu đã từng thấy qua khôi lỗi như vậy rồi ư? Hàn Lập hít một hơi thật sâu hỏi. Không, là do quá trình dung hợp lôi tinh phách, trí nhớ ta đột nhiên nhớ lại một ít thông tin mà thôi. Giả Đạo Nhân nói ra. Vậy ngươi lại nhớ thêm một ít sự việc về chủ nhân trước đây ư? Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức hỏi. Đối với người này hắn vô cùng hứng thú. Tuy Giả Đạo Nhân từng nói chủ nhân trước đây đã vẫn lạc, nhưng có đúng hay không thì còn phải chờ điều tra. Là một chút ký ức vụn vặt, phần lớn là tư liệu về tiên khôi lỗi. Về phần bảo Hàn Đạo Hữu bán đi Phi Vân Hỏa Tinh, đổi lấy hơn 3.000 tiên nguyên thạch, cũng đủ để ta ra tay mấy lần rồi. Giả Đạo Nhân nói ra. À, ta hiểu rồi, thời gian cũng không xa biệt lắm đi thôi. Hàn Lập gật đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Trên Bạch Ngọc Phong, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong. Bầu trời phía trên một mảnh xanh lam như vừa được rửa sạch, trôi lơ lửng nhiều sợi mây thô như những đóa hoa trắng nõn. Một đạo cầu vồng bảy màu bắc ngang phía trên đám mây, giống như một cây cầu cự đại. Trên bầu trời, một đội ngũ trên trăm đầu long mã, sau lưng có hai cánh, đang kéo những chiếc kim sắc chiến xa. Phía trên các chiến xa đứng một đội tu sĩ cao dài mặc kim giáp, cầm ngân xích, đang không ngừng tuần tra qua lại trong phạm vi ngàn dặm trên bầu trời. Phía trên Bạch Ngọc Phong bao phủ một tầng màn sang cơm chế màu vàng nhạt, để hạn chế tu sĩ ngự không phi hành. Trong đó truyền ra từng trận chấn động cũng không mạnh liệt cho lắm. Chỉ cần là tu sĩ chân tiên trở lên, phi hành vào sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là tu sĩ đại thừa trở xuống, tức thì sẽ bị ngăn bên ngoài, không cách nào đi vào được. Vì vậy, đại bộ phận đệ tử Trúc Long Đạo đều là bay đến Bạch Ngọc Phong, sau đó là đi bộ lên núi, mới có thể đi vào quảng trường trên đỉnh núi tham gia lần thịnh hội này. Giờ phút này trên quảng trường màu trắng ở đằng kia thì chính là một trận tiếng người huyên náo, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Chúng có gần khoảng 10 vạn đệ tử Trúc Long Đạo cùng với rất nhiều trưởng lão, hạch tâm tông môn rầm rạp chẳng chịt, chiếm trọn cái quảng trường, người đầy hết thảy vị trí bộ đoàn. Về sau vẫn có người không ngừng chạy tới chen lấn tìm vị trí trên quảng trường. Thậm chí thấy đỉnh núi đã không còn mảnh đất cắm dùi, nhiều người dứt khoát lùi đến đằng sau, ở giữa sườn núi tìm ra một gò đất, tự khoanh chân ngồi chờ đợi thịnh hội diễn ra. Dưới chân núi Bạch Ngọc Phong, đồng dạng là người đi tấp nập, huyền náo náo nhiệt, nhưng vẫn không bằng so với quảng trường trên đỉnh núi. Bất quá nơi này thành viên cấu thành càng thêm phức tạp. Trừ đệ tử Trúc Long Đạo bình thường, còn có rất nhiều tu sĩ hỗn tạp từ các thế lực lớn nhỏ khác ở Cổ Vân Đại Lục. Tại Bạch Ngọc Phong, những người này ở trong rừng, dưới đất trống cùng hai bên đường, dựng lên từng cái quầy hàng nhỏ nhỏ, phía trên bày đầy pháp bảo khí vật, cùng đan dược linh tài rực rỡ muôn màu. Đúng là mừng lần đại hội này chưa diễn ra, bắt đầu với tiểu sinh ý. Chung quanh quầy hàng, thường cách một khoảng cách sẽ có tu sĩ Trúc Long Đạo mặc kim giáp, đóng giữ dò xét, duy trì trật tự nơi đây. So với trao đổi hội mà Hàng Lập tham gia lúc trước thì bất đồng. Đời đây mở ra chủ yếu là nhằm vào tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống. Ngược lại là càng giống như năm đó hắn tham gia Thái Nam Tiểu Hội tại Nhân Giới. Trên đỉnh Bạch Ngọc Phong, trong sân rộng có một tòa dạng kinh đài đứng lặng. Trên đó đặt mấy cái bàn màu tím khá rộng. Phía trên có ít hoa văn trang điểm điêu khắc. Thoạt nhìn mặc dù không tinh xảo và hoa mỹ, nhưng lại càng lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên. Phía sau mấy cái bàn có một cái đỉnh tròn đồng xanh cao hơn một trượng. Trong đó cắm mấy trồng cây đàn hương màu sắc tím xanh. Đầu nhang như do nuôi quét xuống, mơ hồ có ánh lửa chớp động màu đỏ tươi. Khói xanh đang từ trong đó toát ra lượn lờ. Hai bên đỉnh tròn, đối xứng trái phải, đặt 100 cái bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh. Giờ phút này trên không trung, thỉnh thoảng có các đạo đồn quang bay tới hiện ra từng thân ảnh. Mỗi người tự đi lại trên thềm đá cao chung quanh đài, tìm một vị trí bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi. Bất đồng với tiếng động huyền náo lộn xộn trên quảng trường, chung quanh thềm đá tại dạng kinh đài có nhiều chỗ ngồi, đều là các trưởng lão Trúc Long Đạo tu vi chân tiên, cùng với các đạo chủ, đệ tử hạch tâm, từ người thân phận cao quý, bàn chung phía dưới đàn nhìn, tự nhiên sẽ không ồn ào huyền náo. Đại đa số bọn họ đều tự mình nhắm mắt điều tức, chậm đại đợi đại hội bắt đầu, chỉ có rất ít người chào hỏi người quen biết bên cạnh, thấp giọng to nhỏ. Ngay lúc này, một đạo thanh ảnh đồn quang từ hướng tây nam viện không bay vượt tới, trực tiếp đáp tới giáp kinh, trực tiếp đáp tới dạng kinh đài. Đồn quang vừa thu, từ trong hiện ra một thanh niên cao lớn mặc trang phục trưởng lão, đúng là Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt phía trên, chỉ thấy vị trí phía trên ở gần đỉnh đài cao, trên cơ bản đã bị người chiếm hết, chỉ còn đoạn phía dưới trên bậc thang còn khá nhiều chỗ trống. Hàng Lập đi từng bước theo bậc thang chính giữa dành cho người đi bộ, đi chừng hơn 100 cấp, liền thấy bên trái có một bóng người quen thuộc đang vẫy tay với hắn. Người này không phải ai khác mà chính là Kỳ Lương. Hàng Lập thấy gã, liền cười cười đi tới, ngồi xuống vị trí bồ đoàn còn trống bên cạnh. Chương 326, lần lượt trình diện. Lệ huynh, người tới hơi muộn rồi, người xem, các vị trí tốt đều bị người khác chiếm mất rồi. Kỳ Lương vừa cười vừa nói. À không sao, tài nghe, tâm lĩnh, thần hội là được. Hạ tất so đo vị trí mà làm gì? Hàng Lập lắc đầu không quan tâm lắm nói. À, không hổ là Lệ huynh, khỏi trách vì sao tu vi có thể tăng tiến nhanh như vậy. Chỉ sợ không tới vài năm, Lệ huynh liền tiến giai hậu kỳ. Một chỗ trong số 36 vị trí phó đạo chủ, phải để cho người ngồi rồi. Tới lúc đó đừng quên Kỳ mộ ta. Kỳ Lương cười hăng hắc một tiếng nói. Ai, Kỳ huynh cứ nói đùa. Trừ phi Lệ mộ có thể trực tiếp ngộ đại đạo tại lần giảng kinh hội này. Nếu không, hạ có thể trong vòng vài năm tiến giai nhanh như vậy. Hàng Lập mở trừng hai mắt cười khổ một tiếng nói. Lại nói mấy ngày nay không thấy thân ảnh của Lệ huynh. Chẳng lẽ đã tìm được lương tài bí bảo gì rồi? Kỳ Lương cười hạc hạc chuyện chủ đề. Lương tài bí bảo nếu như dễ dàng đạt được như vậy cũng không xứng gọi là lương tài bí bảo rồi. Chẳng qua mấy ngày nay có chút việc gấp cần phải xử lý nên chậm trễ một chút, xong mới vội vàng chạy tới nơi đây. Hàng Lập cười hàm ha, hàm hồ nói. À, đúng vậy à, vốn tưởng rằng mượn thịnh hội vạn năm khó gặp một lần này có thể hào hạng vờ vét thiên tài địa bảo một phen, không nghĩ tới lần này lại không có. Kỳ Lương khẽ thở dài âu sầu nói. Hàng Lập cùng Kỳ Lương nói chuyện phím thêm một lúc, chợt nghe giữa không trung đột nhiên có một âm thanh đình tài nhức óc. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời có mây cuồn cuộn, ở giữa có một đạo từ sắc lôi quang cực lớn, bỗng nhiên từ bên trong rủ xuống, phóng thẳng tới Bạch Ngọc Đài, hình thành một vần sáng chói mắt. Sau đó vần sáng thu vào, mười mấy đạo nhân ảnh từ trong đó phóng ra. Chính giữa là người cầm đầu mặc áo bào tím, mặt mũi rất bình thường, khuôn mặt và lông mày nhỏ nhắn, chính là vị đạo chủ của Trúc Long Đạo, hôm nay được phân công chủ sự đại hội lần này, Âu Dương Khuê Sơn. Đi theo sau là hơn 10 người mang quần áo và trang sức khác nhau. Tất cả đều có sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng khi tức nội liễm, nhưng không ít môn nhân Trúc Long Đạo nhận ra những người này chính là các phó đạo chủ trong tông. Người chủ trì đại hội Âu Dương Khuê Sơn chọn bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh bên trái viên đỉnh rồi ngồi xuống. Các phó đạo chủ sau lưng đều tự tìm một cái bồ đoàn rồi nhào nhào ngồi. Sau khi mười mấy người này vừa xuất hiện trên bạch ngọc đài, các chân tiền trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đang khoanh chân ngồi ở chung quanh trên thềm đá đều nhào nhào ngồi thẳng người. Âm thanh ầm ĩ ở bốn phía quảng trường cũng dần dần trở nên yên tĩnh lại. Các trao đổi hội bên dưới núi cũng tuần tự đình chỉ hoạt động. Tất cả mọi người, bất kể ngồi hay đứng, đều trở nên yên lặng. Cơ hồ trong nháy mắt, lấy bạch ngọc đài cao làm trung tâm, khu vực trong vòng ngàn dặm trở nên lặng ngắt như tờ. Không đến nửa nén hương sau, có một bài rồng màu vàng gào thét bay tới từ chân trời xa. Tới gần bạch ngọc đài thì thành thể yêu bớt, bảy tám đạo bóng người từ trong phóng ra. Hai người cầm đầu có bộ dáng rất là kỳ. Một người trong đó thoạt nhìn không giống nữ tử bình thường. Da có màu bạc nhạt, hai lỗ tai dài và hơi nhọn, dáng người lòng lanh hấp dẫn, đứng sóng vai cùng nữ nhân này là một nam tử to cao. Trên mặt có lông vàng, sắc mi mắt có lần phiến. Đi theo sau hai người này là năm sáu nam nữ có hình dáng khác nhau, đều không cùng một tộc. Nữ tử da màu bạc cùng nam tử mặt lông vàng khẽ gật đầu với Âu Dương Khuê Sơn, sau đó chọn bộ đoàn bên cạnh ngồi xuống. Những người sau lưng tức thì nhào nhào ngồi xuống theo thứ tự. Hàn Lập tuy rằng trước đây chưa gặp qua những người này, nhưng từ thần thái cử chỉ của những người này không khó đoán ra. Hai người cầm đầu cũng chính là Kim Tiên đạo chủ, những người đằng sau đồng dạng thân phận không thấp chính là các phó đạo chủ. Không bao lâu sau, khi những người này xuất hiện, một nữ tử bịt mặt màu đen, mặc váy đen, đứng trên một cái lộng vũ hắc nhà đen bóng khổng lồ bay nhanh tới. Không giống những người khác được tiền hô hậu ủng, nàng ta đi tới đây một mình, sau lưng cũng không có người nào theo. Cũng chào Âu Dương Khuê Sơn một tiếng, sau đó tìm một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống. Theo sát nàng này là một nam tử anh tuấn, tóc vàng rối tung, sau lưng có kim luân, đối lập với nữ tử váy đen. Sau lưng gã ta có 15-16 tên phó đạo chủ tháp tùng. Trong hơn nửa canh giờ sau, không ít phó đạo chủ chạy tới liên tiếp. Cho đến khi khu vực bộ đoàn bên trái viên đỉnh còn sót lại hai chỗ trống ở hàng thứ nhất, Hồ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghe đạo chủ mới cùng nhau khoan thai đi tới. Hôm nay, Hồ Ngôn đạo nhân chẳng những thay đổi một đạo bào mới có màu tinh nguyệt. Tóc tai được chăm chút chỉnh tề, râu trên mặt đều được cạo sạch, từ hồ cũng quan tâm đến đại hội lần này. Vân Nghe cười nhẹ nhẹ, kề vai sát cánh cùng gã đi tới. Chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười, đều phong tình vàng chủng vô cùng. Không ít Kim Tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ thấy như vậy đều nhào nhào cúi đầu, bộ dáng không dám nhìn nhiều. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy Hồ Ngôn lão đạo cùng Vân Nghe đồng thời xuất hiện, khóe mắt không tự chủ được nhảy dựng, nhưng lại đứng dậy, lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống cười nói với hai người: Hồ Ngôn đạo hữu, Vân đạo hữu, nhị vị cuối cùng đã tới rồi. Vậy là đã đủ người. Nếu như Bách Lý đạo chủ còn chưa tới, hai ta có lẽ không tính là muộn đi. Hồ Ngôn lão đạo lườm Âu Dương Khuê Sơn một cái, rồi nói: À, đó là tự nhiên. Bất quá thời gian không xa biệt lắm, mấy vị đạo hữu của các tông môn bên ngoài cũng sắp tới rồi. Hai vị hãy ngồi vào vị trí đi. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Vân Nghe, vừa cười vừa nói. Hồ Ngôn lão đạo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng Vân Nghe đi đến chỗ hai bộ đoàn chưa có ai ngồi. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại chỗ, đánh giá những phần lớn người mà hắn chưa gặp qua này. Phát hiện trong 12 vị Kim Tiên đạo chủ, ngoài trừ hai người dị tộc lúc trước ra, còn có một tên nam tử yêu tộc, còn lại đều là nhân tộc. Về phần 36 vị phó đạo chủ, chỉ có những người đi theo hai gã đạo chủ dị tộc lúc nãy mới không phải là nhân tộc. Kỳ thật trong số những người này, hắn chỉ biết mặt một số ít người, tính cả Hùng Sơn. Lại nói hơn 10 vị đạo chủ này chính là đại biểu cho lực lượng trọng yếu nhất của toàn bộ Trúc Long Đạo, đang tề tụ tại đỉnh núi Bạch Ngọc Sơn. Mặc dù khi thế trên người thu liễm, nhưng lại tạo cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông, không cách nào nói rõ được. Đại hội lại trở nên an tĩnh, bầu không khí bắt đầu lộ ra nghiêm túc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, ở bên trong thiên mạc xa xa, bỗng nhiên nổi lên một vầng sáng hòa quang ngũ sắc mắt thường có thể thấy được. Vầng sáng này bay nhanh tới, từ trong hiện ra một đầu lạc đà ngũ sắc khổng lồ. Còn lạc đà này lớn chừng trăm trượng, toàn thân khắc rõ từng bóng ngũ thải linh văn. Phía sau lưng có hai cây bướu lạc đà giống như một ngọn núi nhỏ. Cây bướu phía trước có một lão giả mặc vụ y màu sắc rực rỡ, tay cầm bảo bình đang khoanh chân ngồi. Ngũ sắc quang ngọc dương tử nhận lời mời đến đây xem lễ. Lão già tới gần Bạch Ngọc Đài thì cao giọng nói ra: Ngọc Dương Tử đạo hữu, lâu lắm không gặp, thật sự là phong thái không chút nào suy giảm a. Nhưng không biết đạo hữu có luyện chế ngũ sắc đan không? Ta một mực mong cầu, khổ nỗi muốn mua mà không có. Âu Dương Khuê Sơn thấy như vậy thì cười chào nói: Ai, Âu Dương đạo huynh nói như vậy là không đúng rồi. Người khác không nói, nếu như đạo huynh muốn, ta vẫn có thể lấy ra được 2-3 bình. Ngọc Dương Tử đáp xuống Bạch Ngọc Đài, cười tủm tỉm nói: Rất tốt, chỗ này ta cũng có một chút phục thiền hộ hầu thổ, không biết đạo hữu có hứng thú hay là không. Âu Dương Khoe Sơn nghe thì nói như vậy: Chuyện này là thật ư? Đạo huynh nếu thật có loại đất này, bất luận giá cả bao nhiêu ta đều nguyện đổi lấy. Mặt của Ngọc Dương Tử lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đang gấp. Ngọc Dương Tử đạo hữu chưa có sốt ruột, đợi xong chuyện ở đây rồi ghé Tề phủ một lát thưởng trà đàm đạo như thế nào? Âu Dương Khuê Sơn vừa mời vừa nói. Tốt, một lời đã định. Ngọc Dương Tử không chần chờ gật đầu nói. Ngọc Dương Tử này xuất thân từ ngũ sắc quan, tuy không phải là nhánh của Trúc Long đạo, nhưng cũng là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn tiên vực, địa vị rất cao, cho nên được an bài ngồi tại vị trí bộ đoàn hàng thứ nhất bên phải viên đỉnh. Không bao lâu sau, giữa không trung là có một mảnh hào quang màu đen bay nhanh tới. Lần này là một nghiên mực màu đen cực lớn, trên nghiên mực điêu khắc mài lan trúc cúc, thoạt nhìn đẹp đẽ dị thường. Dù tù cung, Mạc phu tử, nhận lời mời tới đây xem lễ. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nghiên mực phát ra. Ô quang trong không trung chợt lóe, nghiên mực màu đen lập tức biến mất không thấy. Một lão giả già đen thần cao chưa đủ 5 thước, đang vuốt nhẹ chòm râu dài của mình, từ từ hiện ra. Nguyên lai là Mạc lão phu tử. Âu Dương Khuê Sơn đứng dậy hướng lão già hành lễ. Lão già già đen thoáng chắp tay, liền đi tới chỗ bộ đoàn, làm cho Âu Dương Khuê Sơn hơi ngẩn ra, sau đó mặt không chút đổi sắc liền ngồi xuống. Túy lão đầu, vạn năm gần đây sao không thể ghé dù tù cùng ta? Không phải lão đã quên mất bạn rượu lâu năm này rồi chứ? Lão già tiến đến gần Hồ Ngôn đạo nhân, mở miệng cười nói. Ai, cái đồ hắc tù quỷ như người còn không biết xấu hổ sao? Lại đi nói ta chứ? Là tiểu tử người bế quan khổ tu mấy vạn năm. Ta đi canh cửa cho người mấy lần rồi. Người nói một chút xem. Bất quá người lần này tới rất đúng lúc. Ta hôm nay trừ không ít hảo tử, có thể so sánh với Mạc Vân linh tử của ngươi. Hồ Ngôn lão nhân lông mày nhảy dựng, nhưng sau đó có chút tự hào nói. Mạc phu tử nghe lập tức dựng ngược râu, trừng mắt kêu: Thế gian có loại hào tử nào tư vị ngon hơn Mạc Vân linh tử do tay tự tay điều chế chứ? Lão túy quỷ nhà ngươi chờ có mạnh miệng. Trước đây ta và ngươi đấu rượu, ngươi có lần nào hơn lão phu không? Ai có khoác lác hay là không, sau khi đại hội kết thúc ta đối với người một phen thì biết thôi. Hồ Ngôn đạo nhân ho khan vài tiếng, khoe mắt liếc qua Vân Nghe khi đang nói chuyện. Ai, đừng làm cho lão phu thất vọng a. Mặc phu tử sau khi nghe xong bỗng nhiên cùng nhẹn miệng cười, đi về phía bên phải viên đỉnh ngồi cạnh Ngọc Dương Tử. Không bao lâu sau, bộ đoàn phía bên phải viên đỉnh trên Bạch Ngọc Đài đã có 10 người ngồi, nhưng có nửa số trống không. Đây cũng không phải là do ít tông môn bên ngoài muốn tới đây xem lễ. Trên thực tế, tông môn đến đây xem lễ không chỉ có chừng này, nhưng đại đa số tông môn là thế lực nhỏ, tự nhiên không đủ tư cách ngồi trên Bạch Ngọc Đài. Các tông môn này đều được an bài tại một khu vực khác trên quảng trường. Số lượng chỗ ngồi trên Bạch Ngọc Đài có hạn, nếu như để chen lấn quá nhiều người thì sẽ phá hư hết phong cảnh của đại hội lần này. Kết thúc tập 60 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Như Vân đã thông báo đầu video thì vài ngày tới nhà Vân có tang sự nên Vân không thể tiếp tục đọc truyện cho các bạn trong vài ngày tới. Các bạn thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.